Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, trêu đùa Lưu Toàn Sinh. Canh, Nam, thực lực của ta mạnh đó là của ta sự tình, mà ta tuy nhiên mở ra tiệm thợ rèn, nhưng người nào nói ta thì một chút sẽ phải luyện khí. Lưu Toàn Sinh nhìn lấy Bạch Phong nói đến. Mà nói cái này nói nhảm, nhưng thật ra là Lưu Toàn Sinh nghĩ đến như thế nào rời đi nơi này biện pháp. Lưu Toàn Sinh hiện tại xem như đã nhìn ra, Bạch Phong không dễ chọc, cho nên Lưu Toàn Sinh đã bỏ đi hỏi thăm Bạch Phong như thế nào trưởng khống vô danh chiến đao. Phương pháp cùng đem vô danh chiến đao cướp về ý nghĩ. Được rồi, không muốn tại nói những thứ vô dụng này, đã tới. Liền đem mệnh lưu lại đi. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Toàn Sinh, thanh âm lạnh lùng nói thẳng. Lưu Toàn Sinh nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng nói, chờ một chút, còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Bạch Phong nghe được Lưu Toàn Sinh mà nói về sau, khóe miệng khẽ nhếch mà hỏi, tại sao muốn giết ta? Ta giống như cũng không có đắc tội ngươi đi. Lưu Toàn Sinh nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ, chăm chú hỏi, bởi vì ngươi là mang theo sát ý tới. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Toàn Sinh thần sắc nói nghiêm túc. Vị thiếu gia này, ta muốn giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lưu Toàn Sinh nghe được Bạch Phong lời này về sau, vội vàng giải thích đến. Ha ha, Bạch Phong nghe được Lưu Toàn Sinh mà nói về sau. Nhịn không được bật cười hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trước khi đến, có phải hay không chuẩn bị bắt được ta, ép hỏi ta trưởng khống vô danh chiến đao phương pháp đồng thời đem vô danh chiến đao một lần nữa. Lấy về, ngươi lớn nhất tốt thành thật trả lời, bởi vì cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần. Bạch Phong ngay sau đó lại nói một câu, Lưu Toàn Sinh không hề do dự nói ra, vị thiếu gia này. Ta thật không có nghĩ như vậy qua. Hả? Theo Lưu Toàn Sinh lời này rơi xuống. Hắn đột nhiên khiếp sợ phát hiện mình cái mũi vậy mà thành dài rất nhiều. Không cần nghĩ, khẳng định là Bạch Phong gây nên. Tuy nhiên không biết Bạch Phong đến cùng là như thế nào làm được. Đơn hắn lại có chút luống cuống. Bởi vì Bạch Phong đối với hắn làm đây hết thảy. Hắn căn bản không có mảy may phát giác. Cái này đã đủ để chứng minh Bạch Phong so với hắn đoạt nhiều lắm. Thiếu gia ta nói giả dụ ta trước đó thật nghĩ như vậy qua ta sẽ như thế nào? Ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Lưu Toàn Sinh trầm mặc một lát sau, lập tức mở miệng hỏi. Bạch Phong nói thẳng, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy qua, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi. Ừng ực, nghe được Bạch Phong mà nói a. Lưu Toàn Sinh triệt để luống cuống. Hiện tại lần nữa trả lời ta. Đến cùng có nghĩ tới hay không? Bạch Phong mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lưu Toàn Sinh mở miệng hỏi. Không, không nghĩ tới. Đã bị Bạch Phong hạ tối hậu thư. Lưu Toàn Sinh lúc này lại cái nào dám thừa nhận nghĩ tới những sự tình này. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Làm Lưu Toàn Sinh câu nói này rơi xuống lúc. Hắn phát hiện cái mũi của mình vừa dài một đoạn. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lưu Toàn Sinh mang theo khó có thể tin thần sắc, nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong lộ ra trêu tức thần sắc nói, đây là ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, làm cái mũi của ngươi vượt qua ngươi cánh tay dài thời điểm. Ngươi sẽ chết có bao nhiêu thảm? Lần nữa trả lời ta, đến cùng có nghĩ tới hay không? Bạch Phong lúc này hỏi lần nữa. Lưu Toàn Sinh nghe được Bạch Phong lần nữa hỏi thăm, lại là trực tiếp ngậm miệng lại. Ta không trả lời, tổng được rồi. Ha ha, Bạch Phong nhìn đến trầm mặc xuống Lưu Toàn Sinh, nhịn không được bật cười nói. Ngươi cho rằng, giữ im lặng là có thể sao? Ta nói cho ngươi. Vượt qua 10 giây đồng hồ, nếu như không có cho ta câu trả lời lời nói, cái mũi của ngươi sẽ tiếp tục thành dài. Bạch Phong nhìn chằm chằm Lưu Toàn Sinh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức nói ra. Cái gì? Lưu Toàn Sinh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp bị hù dọa. Bất quá nhìn đến Bạch Phong cái kia ánh mắt hài hước, lại là chậm rãi ổn định tâm tính nói. Vậy ta thì nhìn xem có thể hay không như thế. 10 giây trong chớp mắt, Lưu Toàn Sinh khiếp sợ phát hiện cái mũi của mình vừa dài một đoạn. Đáng chết, cái này hỗn đản rốt cuộc là ai? Cái mũi của ta dài đến cánh tay dài về sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Ta đến cùng có thể hay không tử? Lưu Toàn Sinh lúc này hoàn toàn sắp bị Bạch Phong bức điên rồi. Trả lời hắn trước đó trong lòng ý tưởng chân thật, Bạch Phong sẽ lập tức giết hắn. Có thể hiện tại trả lời giả đáp án, cái mũi của mình thì lại không ngừng thành dài. Thậm chí thành dài tới trình độ nhất định, cũng sẽ nguy cơ tính mạng của mình. Tiếp tục, Bạch Phong giống như tử vong, giống như đặt câu hỏi không ngừng tiến hành. Mà Lưu Toàn Sinh lại là vì cho mình tranh thủ thêm một chút sống sót cùng nghĩ biện pháp thời gian. Toàn bộ đều giữ im lặng, chờ đợi 10 giây đồng hồ sau đó. Cái mũi của mình lần nữa thành dài. Ta tiếp tục hỏi ngươi, ngươi trước đến cùng có hay không nghĩ như vậy qua? Lần này ngươi tốt nhất nghĩ kỹ trả lời. Bởi vì, lần này đang trả lời sai. Lỗ mũi của ngươi chiều dài sẽ phải vượt qua cánh tay phải của ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy sớm đã khẩn trương sắc mặt tái nhợt Lưu Toàn Sinh, cười hỏi, hô, hô, hô. Lưu Toàn Sinh không ngừng hít sâu. Sau cùng, tại 10 giây đồng hồ sắp xảy ra thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trực tiếp la lớn, không nghĩ tới. Theo Lưu Toàn Sinh thoại âm rơi xuống, cái mũi của hắn lần nữa lớn một đoạn. Lúc này cái mũi của hắn chiều dài vừa tốt vượt qua cánh tay dài. Ngươi, ngươi nói cái mũi của ta chiều dài vượt qua cánh tay về sau sẽ chết rất thê thảm. Cái này cỗ lực lượng quỷ dị rốt cuộc muốn như thế nào giết chết ta? Lưu Toàn Sinh phát giác được thân thể tạm thời thì không có bất cứ gì dị dạng, mang theo một vệt vẻ khẩn trương nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhịn không được phá lên cười nói. Ta nói ngươi sẽ chết rất thê thảm, kỳ thật cũng là muốn nói muốn hù chết ngươi. Đáng tiếc, ngươi vậy mà không có bị hù chết. Thật sự là lợi hại a. Nổi giận, Lưu Toàn Sinh nghe được Bạch Phong lời này về sau, triệt để nổi giận, nếu như hắn đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, Bạch Phong cũng là đang đùa hắn. Vậy hắn thì thật là cái đại ngốc tử. Nhưng nhìn đến chính mình thật dài cái mũi, nghĩ đến Bạch Phong quỷ dị, cuối cùng Lưu Toàn Sinh vẫn là đem cỗ này vô tận lửa giận cấp nhịn xuống. Gia hỏa này làm sao như thế có thể chịu? Cái này đều không giận. Bạch Phong nhìn lấy cố nén lửa giận Lưu Toàn Sinh, cực kỳ ngạc nhiên lẩm bẩm. Lưu Toàn Sinh lúc này nhìn về phía Bạch Phong nói, hiện tại, ngươi cần phải tin tưởng ta, ta có hay không có thể đi rồi. Muốn đi, hôm nay, ngươi thì đừng nghĩ đến còn sống rời đi. Bạch Phong nghe được Lưu Toàn Sinh mà nói về sau, trực tiếp thần sắc khinh thường nói, ngươi nhất định muốn giết ta. Lưu Toàn Sinh nghe được Bạch Phong lời này, ánh mắt nhỏ híp lại, nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Bạch Phong hết sức chăm chú gật đầu nói, không sai, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Oanh, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Lưu Toàn Sinh rốt cục bạo phát, giới thần nhất trọng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra. Thậm chí vì sợ ảnh hưởng đến đón lấy liên quan đến tánh mạng chiến đấu, trực tiếp dùng trong tay xuất hiện chiến đao đem chính mình thật dài cái mũi chặt đứt. Toàn bộ quá trình, Lưu Toàn Sinh không chút do dự, cực kỳ quả quyết, vụt, đúng lúc này, bị Lưu Toàn Sinh chạm rơi xuống đất cánh tay dài cái mũi. Vậy mà đột nhiên phi lên, lấy Lưu Toàn Sinh đều phản ứng không kịp tốc độ, trong nháy mắt quấn quanh ở Lưu Toàn Sinh trên cổ. Trang bức, ta nói qua, Một khi cái mũi của ngươi chiều dài vượt qua tay ngươi cánh tay, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vì cái gì không tin đâu. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bị cái mũi ghim chặt, thở dốc đều biến khó khăn Lưu Toàn Sinh, cười to giễu cợt nói: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?